Luân hồi nhạc viên, chương 839, điện liệu, góc truyện audio.com, chương 72, điện liệu hoàng hôn cung điện, tầng 7, thương binh tiếng gào đau đớn cùng mùi máu tươi tràn ngập tại tầng 7. Từng người trên người trói đầy băng vải khế ước giả ngồi tại tầng 7 các nơi. Lão đại, lúc nào ăn cơm, chết đói, nhất danh chân gãy khế ước giả tựa ở góc tường. Miệng bên trong không biết đang nhấm nuốt cái gì. Hắn rảo hợp cơ vô cùng phát đạt. Hẳn là thường xuyên nhấm nuốt cái gì. Nhanh, chờ, nhất danh đoàn trưởng hơi không kiên nhẫn ứng tiếng. Bên cạnh hắn còn có mấy tên đoàn trưởng. Mấy người chính thảo luận cái gì. Lão đại, cho dù chết, cũng phải để ta làm cái quỷ chết no đi. Chân gãy khế ước giả lầm bầm một tiếng. Phát hiện hắn đoàn trưởng ánh mắt không đúng về sau. Không lại lên tiếng, mấy tên đoàn trưởng ngồi vây chung một chỗ, lấy viêm thần cầm đầu, đợt thứ nhất thế công thành công đánh lui, ấn hiện tại số lượng thương vong, thiên khải nhạc viên phương không kiên trì nổi 10 ngày, nếu như mỗi ngày triển khai một lần này loại thế công. Nhiều nhất 5 ngày, chúng ta nhân số liền có thể viễn siêu thiên khải nhạc viên phương. Đến lúc đó liền có thể suy xét phản công, viêm thần nói chuyện lúc. Phát hiện mấy tên đoàn trưởng đều thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Như thế nào, viêm thần huynh, ngươi tay, nhất danh đoàn trưởng chỉ hướng viêm thần tay. Sắc mặt không thế nào đẹp mắt, ta tay, viêm thần giơ lên đầu kia thủy tinh hóa cánh tay trái. Hắn trước đã dùng hủy bỏ dị thương trạng thái thuốc, tác dụng quá mức bé nhỏ, cũng may có khôi phục dấu hiệu, thủy tinh hóa không phải không thể nghịch quá trình. Viêm thần giơ lên thủy tinh hóa cánh tay trái phát hiện. Thủy tinh hóa cánh tay xuất hiện đại phiến rạn nứt, lúc nào cũng có thể phá toái. Đối với viêm thần này loại cận chiến ma thương sĩ, gãy mất một cái tay không phải việc nhỏ. Này sẽ dẫn đến hắn chiến đấu lực trên phạm vi lớn yếu bớt. Viêm thần bên người âu eo trang mỹ nữ thấy cảnh này. Ngay lập tức đem tay lăng không ấn xuống tại viêm thần cánh tay bên trên. Lão đại, không có nhận đến nhắc nhở, một cỗ năng lượng màu phấn hồng tại âu eo trang mỹ nữ tay bên trong tuôn ra. Leo lên tại viêm thần trên cánh tay trái, giống như tầng một nhựa cao su đem dạn nứt cánh tay dán lại cùng một chỗ. Nãi đường, mau tới, âu eo trang mỹ nữ hô to một tiếng, chưa từng có một hồi, nhất danh khuôn mặt có chút hài nhi mập thiếu nữ chạy tới. Thiếu nữ trên người có cổ nhàn nhạt vị ngọt, này cũng không hay nãi đường quan sát một phen viêm thần cánh tay trái về sau. Ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, nàng là viêm thần thủ hạ số một phù em, tinh thông trị liệu loại kỹ năng, y thuật, đại đa số trị liệu hệ đều là bằng vào kỹ năng. Nãi đường thì lại khác, nàng tại hiện thực thế giới thân phận, là danh thực tập bác sĩ, tiến vào luân hồi nhạc viên về sau. Nàng đem trị liệu loại kỹ năng cùng y thuật kết hợp. Rất nghiêm trọng, viêm thần đột nhiên nhớ tới Hy trước đó nói một câu nói có lẽ lần này gặp mặt chính là vĩnh biệt phi thường. Vô cùng nghiêm trọng, này đó thủy tinh tại dần dần ăn mòn ngươi thân thể. Nãi đường đối với phía sau ngoắc ngón tay, viêm thần mấy tên tâm phúc ngầm hiểu, bọn họ tại tầng 7 bên trong dựng lên một cái lều vải. Trên lều còn có cái màu đỏ thập tự giá, xin lỗi không tiếp được viêm thần đi hướng lều vải. Đột nhiên, một người mở miệng, nếu như hoàn toàn không có cách, có thể tới tìm ta. Chính dùng tablet chơi đùa tô hiểu mở miệng, hoàng hôn cung điện bên trong bốn phía đều là khế ước giả. Mở bảo dương loại hình rõ ràng không được, chỉ có thể chơi đùa cho hết thời gian. Nghe được tô hiểu lời nói, viêm thần bước chân dừng lại. Một bên nãi đường cong lên miệng, Byakuya huynh, ngươi có biện pháp, có, nhưng không tính ôn hòa, nếu như ngươi là pháp sư lời nói, hoàn toàn không có cách, cũng may ngươi không phải, tô hiểu ngón tay múa ra tàn ảnh, hắn ngoạn cái này tìm ra lời giải trò chơi càng ngày càng khó. Về phần viêm thần không phải pháp sư, ban đầu gặp mặt lúc hắn liền có này loại cảm giác. Viêm thần cùng pháp sư khí thức khác biệt, cái gì biện pháp, viêm thần cũng không lo lắng tô hiểu mưu đồ làm loạn. Hiện tại luân hồi nhạc viên Phương cơ hồ là bị vây ở Hoàng Hôn Cung Điện. Lúc này nội chiến, quả thực não tàn, điện liệu, Tô Hiểu đầu ngón tay thiểm qua Hồ Quang Điện. Nhìn thấy này Hồ Quang Điện, Viêm Thần vô ý thức lui ra phía sau một bước. Này đồ vật, cũng không hay, Viêm Thần cảm giác được. Tô Hiểu tay bên trong tuyệt không phải điện. Điện không có như vậy khủng bố khí tức. Đây là một cỗ vệ diệt hết thảy. Cực kỳ không hữu hảo năng lượng. Cho nên nói, muốn chờ ngươi thủ hạ hoàn toàn không có cách nào lúc. Lại tới tìm ta, Tô Hiểu tiếp tục chơi đùa. Viêm Thần làm vì phe mình quan trọng chiến lược. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ mặc đối phương tử vong. Theo Viêm Thần trước đó biểu hiện đến xem, cái này người có thể hợp tác. Về phần đối phương muội không yêu thích, cùng Tô Hiểu không quan hệ. Đa tạ, dứt lời, Viêm Thần hướng chướng bồng bên trong đi đến. Dương giáo sư, nãy đường đối với Tô Hiểu làm cái mặt quỷ. Đi theo Viêm Thần đi vào lều vải. Đám người không chú ý tới chính là, Viêm Thần đi hướng lều vải bước chân có chút quyết tuyệt. Không nên nhìn nãy đường tướng mạo đáng yêu, sẽ còn ngẫu nhiên bán manh, như là cái thân kiều thể yếu dễ đẩy lên nhuyễn muội tử. Làm nàng bắt đầu phẫu thuật lúc, chính là ma quỷ, tàn nhẫn trình độ vượt quá tưởng tượng. Một lần nào đó, Viêm Thần trọng thương, nãy đường đem hắn trái tim cùng quan trọng tạng khí toàn bộ cắt bỏ. Dùng duy sinh trang bị giúp hắn duy trì sinh mệnh, chờ đợi trở về, Viêm Thần vĩnh viễn quên không được lúc ấy nãy đường một động tác. Tại nãy đường cắt bỏ hắn tâm tạng thân, nãy đường nuốt nước miếng, đó không phải là đang sợ hãi, mà là tại hiếu kỳ hắn trái tim là mùi vị gì. Là nấu lấy ăn vẫn là xào ăn, nãy đường chính là nữ bản Hannibal. Luân hồi nhạc viên bên trong làm sao có thể có hay không hại bán manh khế ước giả muội tử. Như vậy muội tử phần lớn đều là chức công giả. OL trang mỹ nữ tại chướng bồng bên trong ra ra vào vào. Mấy lần trước ra vào không có dị thương. Nhưng đến sau mấy lần, nàng trên người mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu. Thấy cảnh này, những đoàn trưởng kia nhưng lại lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Tiếng gào đau đớn tại chướng bồng bên trong truyền ra, ngay tại ngoạn tìm ra lời giải trò chơi Tô Hiểu ngón tay nhất đốn. Trong trò chơi nhân vật bị cơ quan nghiền ép mà chết. Màn hình biến đen trắng, lều vải màn cửa vung lên, thân xuyên màu xanh thẫm quần áo phẫu thuật nãy đường đi ra. Trắng nõn mặt bên trên có mấy cái huyết điểm, nãy đường vẻ mặt như thường đi đến Tô Hiểu người phía trước. Không người nói. Byakuya tiên sinh, đoàn trưởng chúng ta có một số việc muốn cùng ngươi trao đổi hạ. Tô Hiểu đứng dậy, đã Viêm Thần phái người tìm đến hắn, nói rõ nãy đường không có cách nào hủy bỏ hắn tinh thể hóa. Về phần Tô Hiểu biện pháp, đơn giản thô bạo, dùng thanh cương ảnh năng lượng phệ diệt Viêm Thần thể nội dẫn đến hắn tinh thể hóa năng lượng. Tô Hiểu đi vào lều vải, một cỗ rỉ sắt vị đập vào mặt. Đây là máu hương vị, hắn không thể quen thuộc hơn được. Viêm Thần chính ở trần thân trên nằm tại một chương giản dị trên giường bệnh. Giường bệnh ước cao 40 cm, có lên xuống công năng. Tại Viêm Thần lồng ngực nơi, có ba mảng lớn vị trí đã tinh thể hóa, hình thành màu đỏ nhạt thủy tinh, cùng Viêm Thần bộ phận cơ thịt tương liên. Về phần Viêm Thần cánh tay trái, đã là triệt để tinh thể hóa. Màu đỏ nhạt thủy tinh cánh tay rất giống một cái tác phẩm nghệ thuật. Nãy đường nói, ta còn có thể sống 10 giờ tả hữu. Viêm Thần hô hấp có chút khó khăn. Hắn một bên phổi đã tinh thể hóa. Này loại tinh thể hóa năng lượng như là như roi trong xương. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị xem xét Viêm Thần tình huống. Viêm Thần đưa tay, ra hiệu chờ một lát chỉ chốc lát. Byakuya, người đã giải quyết cái kia phi tiễn nam. Viêm Thần miệng bên trong phi tiễn nam là Lan Tước, giải quyết, vậy là tốt rồi. Viêm Thần suy tư chỉ chốc lát, nói, ngươi chiến đấu lực rất mạnh, nếu như ta thật không qua kiếp này, thì chỉ có thể từ ngươi đối phó, những đoàn trưởng kia không phải hy đối thủ. Về phần may mắn nữ cùng trùm nữ, các nàng nhiều nhất có thể kéo lại hy, hồi hùng thực lực không tệ, đáng tiếc hắn quá lỗ mãng. Viêm Thần nói đến đây, hít sâu mấy lần, con có, ta sở dĩ biến thành này quỷ dạng, là bởi vì ta giết Hy một lần. Giết Hy một lần, Tô Hiểu híp mắt lại. Trước đó hắn được đến tình báo, chính là Hy có thể phục sinh 8 lần, cũng chính là có 9 đầu mệnh. Hiện tại Viêm Thần lại chính miệng nhận định Hy phục sinh năng lực. Bản chương xong, cách chương.